Thái Mi đứng lên, đưa Cố Thuyền tống xuất môn. Gocchuyenaudio.com. Cố Thuyền dừng lại một chút, quay đầu sang, thân thủ sờ sờ Thái Mi đầu, nhãn thần ôn nhu. Không nên quá mệt mỏi, ngươi cũng ngủ sớm một chút. Thái Mi sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt chợt đỏ bừng, rất nhỏ giọng nói. Hảo, Cố Thuyền nhìn Thái Mi hồng thấu cái lỗ tai, trong lòng khẽ nhúc nhích, bất quá vẫn là nhịn xuống, mỉm cười. Ta đi, Thái Mi tiếp tục đỏ mặt gật đầu. Ừ, trên đường cẩn thận. Nhìn Cố Thuyền đi xa, Thái Mi đưa tay sờ sờ ngực, lại vỗ vỗ khuôn mặt, thẳng đến cảm giác thật nóng lui xuống đi, nàng thở phào một cái, xoay người trở về phòng bệnh. Cách chương.